Những khi một mình, trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình phải làm thế nào để cho em được hạnh phúc, bởi vì anh là người đến sau. Những khi bên em, trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình phải làm thế nào để em luôn cười thật tươi với anh, bởi anh là người đến sau. Những khi xa em, trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình phải làm thế nào để được nhìn thấy em, dù là anh mới gặp em chỉ có hôm trước thôi, bởi vì anh là người đến sau. Những khi nhớ em, trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình làm thế nào để được nghe thấy tiếng em, hoặc mong nhận được một tin nhắn từ em, bởi vì anh là người đến sau. Và những khi ôm em trong lòng, trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình phải làm thế nào để giữ em lại bên anh mãi mãi, bởi vì anh là người đến sau. Anh chỉ biết yêu, yêu và yêu em. Anh chỉ biết cố gắng và cố gắng để làm cho em vui. Nhưng càng yêu em bao nhiêu, càng cố gắng nhiều bao nhiêu, thì trong một lúc nào đó, anh lại càng sợ em xa anh bấy nhiêu. Cũng tại bởi anh là người đến sau. Đôi khi anh muốn bỏ cuộc vì làm người đến sau. Một đoạn đường chỉ có anh và em, mà sao như chúng ta đang đi giữa dòng đời tấp nập. Một cái nắm tay thật nhẹ nhàng mà anh cảm giác như đang được dắt đi chứ không phải là nắm tay. Một sự quan tâm nhẹ nhàng cũng chỉ làm em cười với anh trong chốc lát. Tất cả tình cảm dành cho em mà sao anh thấy thật trống rỗng. Trống rỗng vì anh chưa cảm nhận được nó. Trống rỗng vì có lẽ em đang lạnh nhạt khi gặp phải, khi phải gặp lại những gì em đang có trong quá khứ. Em à, anh cũng như bao nhiêu người, bao nhiêu chàng trai khác. Anh chỉ biết yêu và làm hết sức trong khả năng của mình để mang tới hạnh phúc cho em. Một mình trong căn phòng và nghe ca khúc Như Đã Giấu Yêu càng làm anh thêm buồn và luôn mong. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Như thế có phải sẽ tốt hơn không? Vì ai cũng có một bí mật cho riêng mình, và em hãy giữ lấy nó. Em hãy chôn tất cả trong tim của mình, vì một lúc nào đó em sẽ hiểu tình yêu của người đến sau. Thế đấy, làm người đến sau thật khó phải không em? Nhưng cái khó ấy đã làm cho anh phải cố gắng nhiều hơn, làm cho anh yêu em nhiều hơn. Chính cái lúc yêu em nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn đó, anh lại càng làm em buồn nhiều hơn bởi những suy nghĩ của anh. Vì cái lý do là người đến sau đó mà đôi khi anh không biết rằng em đang bước đến gần anh và cho anh cơ hội. Con đường mà anh cảm thấy ồn ào đó là lúc em có được sự bình yên trong em. Cái nắm tay mà anh cảm thấy hững hờ đó là vì em muốn anh nắm tay em chặt hơn nữa. Và sự quan tâm nhẹ nhàng mà chỉ nhận được nụ cười trong chốc lát của em là vì em muốn anh ôm em thật chặt lúc đó. Tất cả anh đã không cảm nhận được tình yêu của em đang dành cho anh. Và khi anh nhận ra thì em đã không còn bên anh nữa. Anh đã sai rồi. Và chính lúc này đây, em đã cho anh hiểu được rằng người đến sau lại chính là người bước gần đến nhất trái tim em. Em ơi, đừng trách và đừng giận anh nữa nhé. Bởi vì người đến sau yêu em nhiều lắm.